cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, các người cũng dung hợp. Các người không cùng theo một lúc chạy trốn sao? Nếu như các người cũng muốn chạy trốn nói, ta có thể cho các người một cái cơ hội. Không có ngăn cản Krillin bọn họ cùng với còn lại Hồng Chu. Chiến cơ ly khai, lơ lửng trên không trung xeo mặt đầy hài hước nhìn phía dưới dạ thần mấy người. Còn lại võ đạo người sử dụng trốn chiến đấu ảnh hưởng đến từ lâu xa cách nơi này. Hiện tại toàn bộ chiến trường trên trừ xeo bên ngoài cũng chỉ còn lại có dạ thần. Goku, Chi Chi, Vegeta, Celipa, số 18. Hắc ám số 18 cùng với số 16 8 người. Không đúng, số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp thành siêu cấp số 18. Hẳn chỉ tính 7 người. Chạy trốn, sau đó cho ngươi chơi một chút mèo vờn chuột trò chơi. Yên tâm đi, Seo, chúng ta một cái cũng không sẽ trốn nữa đi. Coi như hôm nay mọi người chúng ta đều sẽ bị ngươi giết. Chúng ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Mà còn, không có chiến đấu đến cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Cười lạnh một tiếng, dạ thần nói, khiến Bulma cùng tay các nàng rút lui cách địa cầu chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là dạ thần thật sự sợ Seo. Sa không nói, chỉ cần siêu cấp số 18 còn tại dạ thần bọn họ liền sẽ không dễ dàng thất bại. Mặc dù siêu cấp số 18 nói nàng hiện tại đã không có chắc chắn lại đánh bại Seo 19 nhưng Seo liền có đánh bại siêu cấp số 18 chắc chắn sao? Kia có đơn giản như vậy sự tình. Huống chi, coi như siêu cấp số 18 bại dạ thần cũng còn lại mấy thứ lá bài tẩy. Thật đúng là một đám ngoan cố gia hỏa. Các ngươi căn bản cũng không rõ ràng ta bây giờ có được cường đại cỡ nào lực lượng. Nha, tính, nói các ngươi cũng không sẽ rõ ràng. Vẫn để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một chút đi. Khóe miệng hiện lên một vòng tàn nhẫn độ cong. Xeo thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở số 16 trước người. Căn bản là phản ứng không kịp. Theo một tiếng ầm vang. Số 16 bị Seo một quyền đánh liền đến nổ bể ra tới. Số 16, tên hỗn đản này, vô luận là dạ thần vẫn là Goku trùng nữ đều không khỏi cả kinh thất sắc. Mà số 16 đầu càng là rơi xuống đất đăng đăng đăng mà nảy lên nhấp nhô mấy vòng. Sau đó bị Seo một cước giẫm ở dưới chân. Các người đều thấy đi, ta lực lượng, mặc dù chỉ là Doctor Zero một cái hàng thất bại. Nhưng coi như là tại trong các ngươi số 16 cũng coi là một tên vô cùng cường đại chiến sĩ. Hiện, tại ta chỉ cần một chiêu có thể giải quyết rơi số 16. Các ngươi cảm thấy ta nghĩ giải quyết hết các ngươi lại cần bao nhiêu chiêu? Lãnh khốc hài hước, Seo cười híp mắt nói, mà dạ thần cùng trung nữ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Mặc dù phi thường không cam lòng. Nhưng cái này xác thực chính là sự thật. Cường đại số 16 một chiêu liền bị Seo giải quyết. Bọn họ những người khác vừa có thể tại Seo thủ hạ giữ vững bao lâu. 10 chiêu vẫn là 100 chiêu. Mà bất kể giữ vững nhiều ít chiêu kết quả kỳ thực đều là giống nhau. Seo tên hỗn đản này. Chính là nghĩ nói cho bọn hắn biết một điểm này đi. Siêu cấp số 18. Chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi còn có đánh bại Seo khả năng. Chiến đấu đi, siêu cấp số 18. Đánh bại hắn, sau đó cứu vớt cái thế giới này. Số 16 thanh âm, hướng về phía một bên siêu cấp số 18 nói. Làm máy móc hình Android, mặc dù cả người đều đã bị Seo đánh bể. Bất quá số 16 còn cũng không có trực tiếp sẽ chết rồi. Số 16. Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi là một cái an tĩnh gia hỏa. Kỳ thực ngươi nói cũng rất nhiều nha. Seo cười lạnh một tiếng. Sau đó chân dẫm lên một cái liền đem số 16 đầu cũng hoàn toàn nghiền thành phấn vụn. Seo, lóe lên tới. siêu cấp số 18 một cước đạp về phía Seo, mà Seo chính là hai tay khoanh nhanh chóng hộ tại trước người mình. Siêu cấp số 18 lực lượng biết bao đại, nếu như là trước Seo thế nào cũng phải lần hai bị đá xuất địa cầu không thể. Nhưng là cái này một lần Seo vẻn vẹn chỉ là trên mặt đất chợt đi vài trăm thước liền vững vàng. Dừng lại, siêu cấp số 18, người xác thực rất mạnh, phi thường mạnh vô cùng. Nhưng là bây giờ ta đã không phải là trước ta đã sẽ không lại sợ hãi ngươi lực lượng. Nhếch miệng lên, Seo nói, làm thịt ngươi, tuyệt đối, sắc mặt trước đó chưa từng có âm trầm. Siêu cấp số 18 từng bước hướng Seo đi tới. Kim sắc mái tóc phiêu vũ tung bay, trên người càng là tản ra băng lãnh tới cực sát ý. Thừa kế số 18 bộ phận nhân cách cùng ký ức. Nhìn số 16 bị Seo giết chết, siêu cấp số 18 cũng hoàn toàn giận, song phương đều không nói thêm gì nữa, dưới chân dẫm lên một cái, cả vùng đều không ngừng băng liệt, sau đó hai người đều hóa thành cực nhanh điện quang hướng đối phương hướng bắn đi. Không được, mau lui lại, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, siêu cấp số 18 cùng Seo đụng vào nhau. Lấy hai người làm trung tâm cuồng bão vô cùng cơn bão năng lượng phân tán bốn phía phát tiết. Mà sắc mặt đại biến dạ thần cùng Goku trùng nữ chính là cực nhanh nhanh chóng thối lui. Vẻn vẹn chỉ là một lần giao thủ đụng, cả vùng trên liền xuất hiện một cái mấy ngàn thước đại dưới hố to. Thật là đáng sợ đến bực nào lực tàn phá, nhưng là hết thảy cũng không có lúc đó kết thúc. Seo cùng siêu cấp số 18 lại bắn ra đến không trung. Hai người thân ảnh không ngừng di động lóe lên, mà khắp không trung cũng bởi vì hai người giao thủ rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Nhanh bực nào tốc độ, cho dù dạ thần cùng Goku trùng nữ đều đã khó mà thấy rõ bọn họ động tác. Bực nào đại lực lượng, bọn họ mỗi một lần va chạm sở sinh lực lượng đều đủ để trên địa cầu đưa tới một trận to đại tai nạn. Ha ha ha, thế nào, siêu cấp số 18, ta hiện tại lực lượng lại một lần chặn siêu cấp số 18 công kích. Không trung Seo cười ha ha, ánh mắt băng lãnh, sát ý lẫm nhiên. Siêu cấp số 18 chính là bùng nổ năng lượng lần hai hướng Seo liều chết xung phong đi. Lên cấp thành hoàng kim Seo sau, Seo lực lượng xác thực đạt được cực lớn tăng cường, thậm chí đều đã đạt tới cùng siêu cấp số 18 không phân cao thấp trình độ. Mặc dù hai người chiến đấu nhìn qua lực lượng tương đương, tựa hồ ai cũng không làm gì được người nào, vậy mà lúc này tình hình nhưng là đối với dạ thần bọn họ bên này tương đối bất lợi. Bởi vì là siêu cấp số 18 còn thừa lại thời gian đã không nhiều. Mỹ đạt ma tinh nhân dung hợp thuật đúng là một loại cường đại chiêu thuật. Có thể làm cho hai cái đơn thể sinh vật dung hợp thành một cái gấp mấy lần mấy chục lần cường đại. Mới tinh sinh mạng thể, nhưng là sử dụng chiêu này lại là có thời gian hạn chế. Dung hợp sau đó tối đa chỉ có thể đủ duy trì khoảng 30 phút. Nếu như tại dung hợp trong lúc sử dụng một chút đặc biệt tiêu hao năng lượng chiêu thuật còn sẽ rút ngắn dung hợp thời gian. Siêu cấp số 18 có số 18 cùng hắc ám số 18 vĩnh cửu động lực lo. Năng lượng phương diện này ngược lại đừng lo. Nhưng là 30 phút cũng đã là các nàng có thể bảo trì dung hợp trạng thái cực hạn. Từ số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp thành siêu cấp số 18 đến bây giờ đã qua không trong thời gian ngắn, dùng không bao lâu siêu cấp số 18 liền sẽ lần hai tan rã là số 18 cùng hắc ám số 18. Mà đến lúc đó dạ thần bọn họ đem sẽ lại cũng không có sức chống cự Seo công kích. 720, dạ thần, chúng ta phải làm sao? Nhìn phía xa không trung siêu cấp số 18 cùng Seo chiến đấu. Một bên chi chi chát âm thanh hỏi, mắt thấy siêu cấp số 18 dung hợp thời gian cũng nhanh muốn tới. Nếu như bọn họ còn muốn không ra còn lại đối kháng Seo biện pháp bọn họ liền thật nguy hiểm. Cũng không có lập tức trả lời chi chi, dạ thần mà là nhìn một chút còn tại bên cạnh mình chúng nữ. 16 đã bị giết chết, chứ còn tại cùng SEAL chiến đấu siêu cấp số 18. Bên cạnh hắn hiện tại cũng chỉ có Chi Chi, Goku, Vegeta cùng Cellipa từ nữ. Chi Chi cùng Cellipa thực lực mặc dù đều rất không tồi, nhưng là thật nếu bàn về tới cũng liền cùng số 18 cùng hắc ám số 18 không sai biệt lắm. So với số 16 còn phải yếu hơn một nước. SEAL có thể một chiêu liền giải quyết hết số 16, tự nhiên cũng có thể một chiêu liền giải quyết hết các nàng. Tại bây giờ SEAL trước mặt, Chi Chi cùng Cellipa có thể đưa đến tác dụng đã cực kỳ có hạn. Goku, Vegeta cùng với dạ thần chính mình mặc dù muốn so Chi Chi các nàng mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở SEAL trước mặt tối đa cũng là hơn giữ vững mấy chiêu thôi. Coi như mọi người cùng nhau lực tổng hợp vây công cũng căn bản không thể nào cùng bây giờ SEAL đối kháng. Nếu muốn đối kháng bây giờ SEAL, chỉ sợ cũng chỉ có để cho bọn họ lên cấp đến Super Saiyan 3 mới được. Bất quá bọn hắn đều mới lên cấp đến Super Saiyan 2 không bao lâu thời gian. Như vậy thời gian ngắn ngủi liền muốn lên cấp đến Super Saiyan 3. Vẫn là tắm một cái đi ngủ đừng nằm mơ, căn bản là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, dạ thần cũng không khỏi thở dài. Không có cách nào, chỉ có lại dùng một chút chiêu này. Nhìn về phía một bên Goku cùng Vegeta, dạ thần mở miệng nói, Goku, Vegeta, các ngươi cũng dung hợp đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.